mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 35, góc truyện audio.com. 35 sống sót như thế nào? Những tang thi đang muốn bao vây An Nhiên lại không có bất luận trì hoãn gì, đã bị thanh âm của Đồng Xu ném vào tường hấp dẫn qua. An Nhiên cầm theo rổ hoa quả, dẫm lên thi thể tang thi ở kẹt cửa, thuận lợi đi vào hành lang cách ly. Đương nhiên, lúc này nàng cẩn thận một chút, chạy vào phòng cách ly xong lập tức nhìn lại, quả nhiên phát hiện có một con tang thi không đi theo con đường tầm thường, nó không đi nơi Tiền Xu phát ra thanh âm, ngược lại đi theo thanh âm của tiếng ni lông. Kỳ thật nguyên bản nó đứng ngay cạnh cửa phòng cách ly, An Nhiên cầm rổ hoa quả đến gần, tự nhiên nó đi theo phía sau An Nhiên, trực tiếp hướng vào khe hở ở cửa phòng, nếu An Nhiên chậm chân vài giây vai nàng sẽ bị con tang thi này bắt được. Nàng xoay người, chờ con này đuổi theo vào khe cửa, nhìn nó ngã ở trên y xác của đồng loại, An Nhiên giơ tay không chút do dự giết con tang thi này, sau đó nhìn con dao gọt hoa quả đã hơi cong lại, nàng trốn ở phía sau cửa kim loại dày nặng, hô hấp dồn dập chờ mấy con tang thi đang vây lại tản đi. Theo thời gian trôi qua, những con tang thi này lúc đầu hành động cứng đơ, giờ bắt đầu động tác linh hoạt hơn một ít, ban đầu tư thế đi đường nhìn giống như nhân sĩ bị thiểu năng trí tuệ không tiện hành động, hiện tại tay chân đã có thể uốn lượn, thính giác để đuổi theo thanh âm tựa hồ cũng nhanh nhạy hơn một ít. Thanh âm túi plastic rất nhỏ chúng cũng không buông tha. Tầm An Nhiên đột nhiên trầm trầm, nàng ý thức được sự thật tang thi sẽ tiến hóa, cũng may mắn trước tiên mình đã giải quyết hết số tang thi nhỏ trong phòng, đồng thời An Nhiên cũng thực hoảng sợ, con đường sinh tồn càng ngày càng trở nên khó khăn, nàng một người, mang theo hai đứa nhỏ, sống sót như thế nào? Không bao lâu tang thi ngoài cửa kim loại vì mất đi mục tiêu mà tản ra tứ tán. Với ý thức trách nhiệm của một người mẹ, làm An Nhiên tỉnh lại, không phấn chấn không được, hiện tại nàng không thể chết được, không thể suy sụp, bởi vì nàng vừa chết không phải một mạng người mà là ba mạng. Tim nàng nhảy bùm bùm, mang theo rổ hoa quả đi vào phòng, thời gian qua lại lấy rổ hoa quả cũng không tốn bao nhiêu, Hoa Hoa cùng nhi tử của Trần Kiều cũng chưa tỉnh, phòng đặt lồng kính cách cửa kim loại một hành lang nhỏ và một cánh cửa mỏng, nên khi bóc túi ni lông đóng gói cũng không làm tang thi ngoài cánh cửa kim loại nghe thấy. An Nhiên đi vào dựa vào cánh cửa mỏng, bắt đầu mở rổ ra. Rổ rất lớn, bởi vì đây là quà mà người nhà muốn đưa cho bác sĩ nên hoa quả thực nhiều, trái cây cũng mới, có táo, lê, còn một trái dưa hami, còn có một ít vải, nhãn, bơ linh tinh, trái cây không phải cùng một mùa, khi mà nông nghiệp xã hội phát triển, muốn trái cây bốn mùa có thể gom đủ trong chiếc rổ như này là điều quá đơn giản. An Nhiên không có nước để rửa tay, chỉ có thể dùng bàn tay dơ hề hề chọn hoa quả. Nàng thấy mình đói lâu như vậy nên chọn loại quả bổ bổ một chút, cầm một quả bơ lột vỏ bắt đầu ăn. Ăn một quả không no, nàng lại lấy một quả, quả sau chưa ăn hết một nửa nàng đã no rồi, tay nàng vừa cầm nửa quả bơ còn lại, vừa đánh ngáp nhưng người nằm dưới mặt đất mệt nên ngủ rồi. Trong màn đêm ngoài bệnh viện, mưa vẫn lúc rơi lúc ngớt, cho đến khoảng 6 giờ, mặt trời bắt đầu xuất hiện trong không trung, trời dần dần sáng. Cách chương.